Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 671, Thiên Khải Chi Quyết. Trung, theo một tiếng này rít, liền nghe bốn phương tám hướng, đồng thời vang lên to gió thú gào đáp lại, sau đó liền thấy phương xa vô số dị thú bỗng nhiên xuất hiện. Cuồng hô lấy hướng nơi này vọt tới. Man hoang giới dị thú cũng không phải bình thường dị thú. Cho dù là yếu nhất cũng tương đương với trăm cấp lãnh chúa. Tận quản chúng nó còn không phải siêu thoát thú. Thế nhưng thú triều mãnh liệt, phóng tầm mắt nhìn tới, lại có hàng trăm hàng ngàn chỉ dị thú đồng thời vọt tới. Hạo đãng trời cao, chấn nhiếp thiên địa, thấy cái kia một đám thiên khải giả cũng bối rối. Chuyện gì xảy ra? Một đám thiên khải giả dồn dập kêu lên. Cẩn thận, hắn tại triệu hoán đàn thú. Hắn đột phá quyết đấu không gian hạn chế. Hiện tại có khả năng trực tiếp triệu hoán đàn thú. Cứu, nơi này không phải là bị ngươi không gian phong tỏa sao? Nói nhảm, đều nói rồi hắn có thể đột phá không gian. Lão tử không gian cũng không ngăn cản nổi hắn. Cứu tức giận kêu lên. Vậy còn chờ gì? Giết hắn. Hết thảy thiên khải giả đồng thời ra tay. Ngân dược tốc độ nhanh nhất. Chớp mắt mà qua. Lại xuất hiện đã sau lưng Nguyên Thần Phi. Nhưng liền tại chủy thủ trong tay đâm về Nguyên Thần Phi thời điểm. Hắn thấy Nguyên Thần Phi vậy mà trở về phía dưới. Nhìn về phía hắn. Thậm chí còn đối hắn mỉm cười. Làm sao lại như vậy? Vì cái gì trong thời gian ngắn như vậy? Hắn còn có thể làm ra nhiều như vậy động tác. Vì cái gì? Ngân dực thậm chí còn không có kịp phản ứng. Nắm đấm đã oanh trên mặt của hắn. Đưa hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Yên diệt lực lượng dưới. Mặt của hắn bắt đầu vỡ vụn. Ngân dực điên cuồng kêu to. Lại lần nữa phát động tướng vị di chuyển. Xuất hiện tại một chỗ khác không gian. Mượn nhờ không gian khiêu dược cuối cùng là kết thúc yên diệt lực lượng. Lại phát hiện mình mặt đã hoàn toàn không có. Trở nên cùng cữu giống như đúc. Kinh khủng nhất là quá trình này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thống khổ. Phảng phất hắn thiên sinh liền không có mặt. Ngô, ngân dực hô to. Lại phát hiện liền miệng cũng bị mất chính mình. Muốn lên tiếng cũng khó khăn. Càng nhiều công kích còn đang dâng tới Nguyên Thần Phi. Này chút thiên khải giả đều là riêng phần mình chủng tộc thiên chi kiêu tử. Thực lực cường hãn, mỗi một cái đều có chính mình đặc biệt thủ đoạn. Nhưng bọn hắn tuy mạnh, vẫn còn y nguyên dừng lại tại lực lượng phương diện. Bọn hắn có đủ loại từng cường hóa kỹ năng, bao quát tổ hợp kỹ cùng với thiên phú năng khiếu. Đồng dạng cũng có tư xúc oai. Nhưng này chút hữu hình lực lượng đối với Nguyên Thần Phi tới nói. Cũng đã là tầm thường nhất. Hắn nhẹ nhàng bước về phía trước một bước. Người đã biến mất. Một dạng tướng vị di chuyển. Chẳng qua là có chỗ khác biệt. Chính là Nguyên Thần Phi trực tiếp xuất hiện tại cữu không gian lá chắn bên ngoài. Ở trong đó có chút công kích là có tự động truy tung năng lực. Trên không trung đánh lấy vòng đuổi theo. Lại đụng tại không gian lá chắn bên trên. Chẳng qua là tạo thành một mảnh nhộn nhạo không gian gợn sóng. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Quá kém. Sau đó hắn một trường đặt tại không gian kia lá chắn bên trên. Không gian lá chắn bắt đầu co vào. Tựa như một cái không gian hắc động. Hướng về 20 tên thiên khải giả áp xúc đi qua. Không tốt. Hắn muốn lợi dụng không gian đối trả cho chúng ta. Nhanh giải trừ. Hai tên hư không tộc thiên khải giả đồng thời quát mắng. Toàn lực phát động. Sau một khắc không gian lá chắn đã tiêu trừ. Thế nhưng Nguyên Thần Phi cũng không để ý. Hắn vốn cũng không có hy vọng dựa vào cái này liền có thể giải quyết đối thủ. Hắn hướng lui về phía sau. Tại phía sau của hắn, sâu lớn thú dữ đang vọt tới. Điên cuồng hướng về những thiên khải giả đó phóng đi. Nguyên Thần Phi phá toái viễn cổ kèn lệnh. Phân tích viễn cổ kèn lệnh bên trong ẩn chứa lực lượng. lại thêm tự thân tuần thú sư đặc tính, tại sau khi đột phá, đã có khả năng thành công thống ngự đàn thú. Hắn hiện tại mới là đúng nghĩa tuần thú sư. Vô số thú dữ cứ như vậy xung phong tới, coi như là thiên khải giả, đối mặt như thế đông đảo lãnh chúa cấp dị thú, cũng không thể không nghiêm túc ứng đối. Mà Nguyên Thần Phi liền đứng ở nơi đó, cũng không tiến công, chẳng qua là an tĩnh nhìn xem. Hắn đang nhìn những thiên khải giả đó biểu hiện thủ đoạn, đồng thời cũng tại học tập. Hắn vậy mà còn có tâm tư học tập. Thiên khải giả nhóm vừa sợ vừa giận. Một tên linh hấp tộc thiên khải giả đã phát động pháp thần, đối Nguyên Thần Phi tế ra hắc ám long thương, tiếp lấy lại là một cái hắc ám long thương, xoạt xoạt xoạt liền ném ra 7 cái hắc ám long thương. Vòng 10 pháp thuật trong tay hắn sử ra, lại như bình thường thủ đoạn, Nguyên Thần Phi tiện tay nắm lên một đầu dị thú thay mình ngăn lại. Không tệ lắm, bất quá đáng tiếc, vẫn là cực hạn tại hệ thống bên trong lực lượng xuống. Người như thế người vô dụng. Hắn nói xong, sau lưng đã hiện ra 6 cái vu sư chi thủ. Sau đó oanh một thoáng, lại là cũng thành một đầu. Tựa như Phi Ly Đại Tế Ti, siêu việt bình thường vu sư chi thủ đối không vồ xuống. Một thanh kềm ở cái kia linh hấp tộc thiên khải giả. Cái này sao có thể? Cái kia thiên khải giả kêu to. Hắn không nhưng có liên phát thuấn phát hắc ám long thương năng lực, đồng dạng có phi phàm thị lực, liếc mắt nhìn ra, Nguyên Thần Phi đây là tạm thời đột phá làm được. Hắn vậy mà trên chiến trường tùy ý tổ hợp, tạo thành một cái mạnh mẽ năng lực, đường nhỏ mà thôi, Nguyên Thần Phi trả lời, thuận tay vỗ, đập ngày hôm đó khải người trên mặt, cái kia thiên khải giả liền giống như ngân dực, thân thể bắt đầu yên diệt. Chẳng qua là hắn không có ngân dực đào vong thủ đoạn, đúng là cứ như vậy tại Nguyên Thần Phi thủ hạ biến thành cho bụi. Cẩn thận, lực lượng của hắn đã đi đến phần tử biến mất mức độ, đừng tìm hắn cận chiến. Một tên thiên khải giả kiến thức rộng rãi gọi to, giống dung nham không sợ. Một tên dung nham tộc thiên khải giả đã cao nhảy dựng lên, vậy mà bỏ qua Nguyên Thần Phi yên diệt lực lượng, đối hắn khởi xướng tràn ngập hỏa diễm oanh kích. Nguyên Thần Phi nhướng mày, hắn yên diệt lực lượng hoàn toàn chính xác còn chưa đủ mà chống đỡ năng lượng tạo thành ảnh hưởng vô phương yên diệt này dung nham thiên khải giả, cho nên ánh mắt của hắn ngưng lại. Cái kia dung nham thiên khải giả thần tâm run lên, một quyền này vậy mà tự động biến hướng, đánh vào một tên trên người đồng bạn. Cái kia bị công kích thiên khải giả đến là không có chửi loạn, kêu lên, đáng chết, là hắn thuật thôi miên, khải dụng tâm trí phòng hộ. Hết thảy thiên khải giả đồng thời phát động tâm trí phòng hộ, không cho Nguyên Thần Phi thừa dịp cơ hội. Nguyên Thần Phi lắc đầu, các ngươi quyết đấu đến muộn, đích thật là đến muộn. Nếu như là tại hắn tiến vào tử linh chi môn trước, này chút tâm trí trang bị phòng vệ có lẽ còn đối với hắn có ích. Thế nhưng tiến vào tử linh giới về sau, hắn liền vong linh đều có thể thôi miên. Huống chi không quan trọng tâm trí trang bị. Thuật thôi miên tại hắn tiến vào tử linh chi môn xuất hiện chất tăng lên. Hắn hiện tại, chân chính có khả năng đem thuật thôi miên đối cường giả sử dụng. Thời khắc này lại lần nữa phát động, lại có 2 tên thiên khải giả tuần tự trúng chiêu, riêng phần mình hướng đồng bạn phát động công kích, đồng thời Nguyên Thần Phi cũng tìm hướng về phía tên kia hóa thân đại thụ tượng bi tộc. Người gọi Mentos, giống, ngàn vạn cành hướng về Nguyên Thần Phi quật, sơ lục là ngươi bát, cuồng bạo cành liễu như ngàn vạn đạo mũi tên đâm tới. Nguyên Thần Phi ngay tại này cành chập chờn thấy tiến lên, tất cả công kích đều sượt qua người, không gây một vật có thể chạm đến hắn. Nguyên Thần Phi đã đi tới Mentos đại thụ bên người, cái kia ngươi chính là thừa nhận. Thừa nhận lại như thế nào? Mentos mở cái miệng rộng, vậy liền đi chết đi. Nguyên thần phi một trường vỗ trên tàng cây, yên diệt lực lượng lại nổi lên. Mentos lên tiếng rú lên lấy, thân cây toát ra thứ năm nguyên tố hào quang. Ngô, không sai, thứ năm nguyên tố sao? Vừa vặn đền bù thiếu sót của ta. Nguyên thần phi không có tiếp tục ra tay, mà là dứt khoát đứng ở nơi đó tán thưởng Mentos chống cự. Hắn thứ năm nguyên tố không được đầy đủ. Trước mắt Mentos nhưng thật giống như có hoàn chỉnh thứ năm nguyên tố. Sinh cơ bừng bừng, cái tên này nguyên lai là cái khiên thịt hình tồn tại. Khốn nạn, cữu rít lên lấy đánh ra một đạo không gian gợn sóng chảm kích. Nguyên thần phi tiện tay vung lên, đồng dạng một đạo không gian gợn sóng vừa vặn cùng cữu trong công kích hòa. Tiên sư nó, hắn là nhân tộc, không phải hư không tộc. Các người hư không tộc không gian lại còn không bằng một mình hắn tộc. Có thiên khải giả phẫn nộ giận dữ nói, đánh giám, không là không bằng, là trung hòa, là không sai biệt lắm. Một tên khác hư không tộc phẫn nộ hô to, phải không? Nguyên thần phi cười lạnh, ta xem chưa hẳn. Hắn bắt lấy Mentos thân thể, đột nhiên đưa hắn đi phía trước đưa tới. Thân cây khổng lồ trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở cữu phía trên. Muôn vàn nhánh cây lập tức quấn chặt lấy cữu thân thể. Làm sao có thể? Cữu không dám tin hô to. Có thể nắm Mentos loại tồn tại này thông qua không gian trực tiếp truyền tống. Cữu không thể không thừa nhận. Nguyên thần phi không gian chi lực đã siêu việt hắn. Chỉ biết vận dụng bản năng sinh vật. Khuyết thiếu đối sự vật chân chính lý giải. Tại trong mắt của các ngươi, nhân tộc là yếu ớt. Nhưng trong mắt của ta, thậm chí tại thần trong mắt, nhân tộc đều là đáng giá coi trọng. Các ngươi không nhìn thấy này điểm, thế nhưng thần thấy được. Khiêu chiến ta, liền là các ngươi sai lầm lớn nhất. Nguyên thần phi nói xong, một tay nắm quyền, dùng sức vừa thu lại. Vu sư chi thủ vậy mà hóa thành không gian tay, đem Mentos cùng cữu chăm chú xoay thành một đoàn. Giờ khắc này hắn vận dụng là không gian vặn vẹo lực lượng, theo tầng không gian mặt trực tiếp đem bọn hắn tiến hành đè ép. Thật giống như trọng lực dưới hai khối thép tấm, bị không thể chống cự trọng lực mạnh mẽ đặt ở cùng một chỗ. Cữu không gian chi lực hoàn toàn không cách nào chống cự, chỉ có thể trì hoãn, nhưng này trì hoãn nhưng lại bởi vậy tăng thêm nỗi thống khổ của hắn. Nhường đè ép trở nên thong thả, thống khổ tăng gấp bội. Hắn điên cuồng chu lên, đột, cứu ta. Một tên khác hư không tộc nhào tới, mong muốn bình phục không gian nếp uốn. Dùng hai tên hư không tộc lực lượng, có lẽ có thể tránh thoát. Thế nhưng nguyên thần phi chừng một cái, thuật thôi miên lại cử động. Cái kia hư không tộc đoạn vậy mà đảo ngược tăng cường không gian đè ép. Gào, thê lương tiếng rít bên trong, cữu cùng Mentos đã bị hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Thứ năm nguyên tố lực lượng còn tại bão táp, ngược lại tiến một bước cổ vũ bọn hắn dung hợp, cho đến cuối cùng biến thành một đoàn hình thù kỳ quái. Không biết là cái gì sinh vật, lúc này mới cáo vừa dừng lại, chiều này đoạn nắm hết thảy thiên khải giả đều sợ hãi. Nguyên thần phi cảm giác sâu sắc hài lòng. Rất tốt, cùng thiên khải giả chiến đấu liền là không giống nhau. Luôn có thể cho ta dẫn dắt. Đa tạ, Mentos, thứ năm nguyên tố thua lỗ ngươi. Giúp ta bổ đủ, mặc dù với ta mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn. Một cái trọng kiếm chém vào nguyên thần phi trên thân. Nguyên thần phi trong miệng thấm lối ra máu. Thứ năm nguyên tố bốc lên, nguyên thần phi khôi phục như lúc ban đầu, đánh mặt tới có chút nhanh a. Nguyên thần phi chậm rãi quay đầu, đó là một tên kiếm tộc, kinh ngạc nhìn trong tay cuốn lưỡi đao kiếm, lộ ra nụ cười khó coi. Thật xin lỗi, oanh, nguyên thần phi nắm đấm đã đánh vào đối phương trong cơ thể. Yên diệt lực lượng từ đối phương trong cơ thể bùng nổ. Vô tận đàn thú, khó giải thôi miên, mạnh mẽ không gian, còn có thủ đoạn hung tàn. Thấy còn lại thiên khải giả vong hồn đại mạo, bọn hắn rốt cuộc biết chính mình phạm vào như thế nào sai lầm. Đúng lúc này, một tên tinh công tộc đột nhiên lao ra. Hắn không phải phóng tới nguyên thần phi, mà là nhằm vào hướng kỳ. Giết hắn, cái vật nhỏ này là chỗ yếu hại của hắn. Cái kia tinh công tộc đắc ý kêu to. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.